Nông Kiều có phúc, chương 523, thoát khỏi nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần A Phúc nghe qua, liền vội vàng mang vài người bà tử cùng nha đầu vội vã ngồi xe đi Hà Gia, lại để cho người đi thỉnh đại phu y kỹ cao siêu cùng y bà trong kinh thành đi Hà Gia. Đồng thời, nàng lại phái người đi thông báo Giang Phủ. Trần A Phúc mặc dù đáp ứng Trần Thế Anh sẽ chú ý thăm nom Trần Vũ Huy, nhưng cũng không phải là nói nàng sẽ tha thứ cho nha đầu hư hỏng kia. Dù sao 3 năm trước đây Trần Vũ Huy cùng Triệu lão thái bà từng để cho người đi cưỡng gian rồi giết chết mình, cái thù này Trần A Phúc cả đời cũng sẽ không quên. Nếu như Trần Vũ Huy không ở Hà Gia được, Trần A Phúc cũng sẽ không mang nàng ta ra ngoài, chỉ có để cho Giang Gia làm thành nhà ông bà ngoại nghĩ biện pháp. Không phải là Trần A Phúc so đo, những sai nhỏ thù nhỏ kia vào lúc nào đó nàng cũng sẽ bỏ xuống, nhưng lúc trước Trần Vũ Huy làm sự kiện kia tính chất quá ác liệt. Nếu như nàng không phải là có Kim Yến Từ cùng không gian, thật sự bị bọn họ thực hiện được tính kế, này cuộc đời của mình đã sớm phá hủy. Hơn nữa, chuyện làm được một bước này, Hà Lâm Sinh đáng giận, Trần Vũ Huy cũng không vô tội. Hà Lâm Sinh bởi vì Trần gia cùng Sở gia không muốn xuất thủ cứu Hà gia mà không phải là không hài lòng Trần Vũ Huy bình thường. Lúc trước hắn làm cho nàng ta mang thai, chính là muốn cho Trần Sở hai nhà nể tình hài tử cứu luôn bọn họ. Có lẽ vì kích động Trần Vũ Huy, cũng có lẽ cảm giác ngày tốt lành của sắp chấm dứt, Trần Thế Anh đi rồi, Hà Lâm Sinh càng thêm điên cuồng cùng không có cố kỵ. Không chỉ thường xuyên dùng lời nói khó nghe mắng Trần Vũ Huy, còn thường xuyên mang tiểu thiếp cùng nha đầu thông phòng của hắn tới sân nhỏ Trần Vũ Huy phóng đãng. Trần Vũ Huy vững vàng nhớ kỹ lời Trần Thế Anh nói, kiên quyết không thể để cho bụng nàng ta có chuyện. Nếu như lúc này nàng ta sẩy thai, sẽ rất nguy hiểm. Cho nên, mặc kệ Hà Lâm Sinh giày vò như thế nào, nàng ta đều chịu đựng. Tối ngày hôm qua, Hà Lâm Sinh lại đi sân nhỏ Trần Vũ Huy ngủ nha đầu hoàng quất của nàng ta. Trần Vũ Huy không dám động Hà Lâm Sinh, cố nén một đêm. Sáng sớm hôm nay Hà Lâm Sinh vừa đi, nàng ta đều phát tức giận ở trên người hoàng quất, bản thân nàng ta đánh hoàng quất không tính, còn để nha đầu khác đánh. Hoàng quất vốn là hận Hà Lâm Sinh trà đạp mình, lại bị người đánh chửi, liền lại luẩn quẩn trong lòng, nháo thắt cổ tự sát. Động tĩnh huyên náo hơi lớn, Hà Lâm Sinh biết rõ, lại quay ngược trở về hung hăng đánh Trần Vũ Huy hai bạt tai, đánh Trần Vũ Huy ngã trên mặt đất còn bụng chạm đất, kết quả nàng ta liền sẩy thai còn không ngừng chảy máu. Áp Lê bị dọa hỏng, sợ Hà gia không thể toàn lực thực thi cứu, chỉ đành chạy tới thỉnh cầu Trần A Phúc. Trần A Phúc cực kỳ khinh bỉ Trần Vũ Huy, thật sự là chó không thay đổi được ăn cứt, vì hài tử trong bụng nàng ta, lúc này cũng không nên làm chuyện xấu chứ. Nàng ta không dám chọc Hà Lâm Sinh thực thi hại người có thể lý giải, nhưng vì cái gì còn muốn đi ra hại hoàng quất là người bị hại đây. Đi đến sân nhỏ Trần Vũ Huy trụ, Trần Vũ Huy còn chưa thoát hiểm, Hà phu nhân đứng ngồi không yên đứng ở trong sảnh phòng. Bà ta nhìn Trần, cách trương,